Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có tựa đề Trùng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt bên trong căn phòng trọ. Trên giường Lan đang ngủ say, cô quay sang tóm lấy chiếc điện thoại đưa đến tai của mình. Lan mệt mỏi nói: "Alo, ai đấy?" Bên trong điện thoại giọng của chị Nhung nói vọng ra: "Alo Lan à, em đang trong nhà không? Mọi người công ty đang trên đường đến thăm nha. Chắc chỉ khoảng 10 phút nữa là tới thôi, em chuẩn bị nha." Lan còn đang ngáy ngủ, cô giật mình ngồi dậy, cơn buồn ngủ theo đó biến mất. Cô hoảng hốt nói: "Chị bảo chị cùng mọi người trong công ty qua nhà trọ em á." "Ờ, mọi người đang qua đây, em sao đấy? Không có nhà hả?" Lan vội vàng đáp: "À không, em đang ở nhà. Mọi người qua không báo trước em bất ngờ quá. Chỉ với mọi người đi đến cổng thì gọi em nhé, em đang ở nhà trọ." "Ờ, chuẩn bị đi, mọi người sắp tới rồi." Tan chào chị Nhung rồi bấm tay tắt điện thoại. Cô quay sang bên cạnh vội vàng lấy người cổ Hoa. Cô hớt hải gọi: "Hoa, dậy đi mày ơi." Hoa mệt mỏi, cô cau có: "Gì đấy, đêm qua thức muộn để im cho tao ngủ một chút đi. Giờ dậy có làm gì đâu, dậy đi, công ty tao đang qua đấy, dậy dọn dẹp." Hoa bật người ngồi dậy, cô quay sang nhìn Lan: "Cái gì, mày bảo là công ty mày qua đây á, phòng mình á? Chết rồi, tôi qua bầy bừa còn chưa có dọn nữa, thôi được rồi dọn nhanh đi." Hoa và Lan cuống cuồng cùng nhau dọn dẹp. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại vang lên, Lan cùng Hoa xuống dưới nhà đón mọi người. Vừa đi đến hành lang tầng 4, chị Nhung bất chợt đưa tay lên che mũi, chị bảo: "Hai đứa này, sao trên này có mùi gì thum thùm như xác chuột chết thế? Hai đứa báo với chủ nhà đi, chứ để thế này hít vào cẩn thận đổ bệnh đấy." Lan nhìn Hoa rồi quay sang lắc đầu: "Cái này em cũng không biết nữa, cái mùi ngai ngái này xuất hiện mấy hôm nay rồi. Thế nhưng mà mọi người không biết là từ đâu cả, chắc có con gì mắc kẹt đã đâu chết thôi chị." Chị Nhung thở dài nói: "Mọi người phải xem tìm cái gì đi chứ, để như vậy người vào có khi mang bệnh đó. Thế phòng em ở đâu?" Lan chỉ tay vào căn phòng nằm cuối dãy: "Phòng em là phòng ở cuối dãy đó chị. Mọi người cố gắng đi vào phòng em, là không người thích cái mùi này đâu." Vừa nói Lan vừa đi thật nhanh về phòng của mình. Và trong phòng mọi người ai nấy đều ồ lên, vì phòng của Lan khá rộng, cộng với những đồ đạc mà Sơn để lại càng khiến cho mọi người tò mò. "Lan này, như thế này chính là của người pháp sư mà hôm trước em kể với chị à?" Chị Nhung vừa cầm thanh kiếm sắt trên tay quay sang nhìn Lan rồi hỏi. Lan đang ngồi trên bàn cùng mọi người, nghe chị Nhung hỏi cô liền quay sang. Lan gật đầu nói: "Dạ vâng, đúng chị. Em cũng không biết hết những cái đồ vật đó tên gì, thì được đặt ở đó cho nên em cứ giữ lại vậy thôi." Chị Nhung gật đầu với Lan rồi quay sang tiếp tục xem. Mỗi khi chị chạm tay vào một đồ vật nào đó đều cảm nhận có phần rợn người, dường như bên trong đồ vật đó có linh trí, bọn chúng giống như đang cảnh cáo chị vậy. Sau khi xem qua phòng của Lan một lượt, chị Nhung quay trở về cùng mọi người. Chị vui vẻ bảo: "Hai đứa thuê được phòng này giá như vậy là rẻ. Quanh đây phòng nào cũng cho thuê chắc phải gấp đôi, chứ không có chuyện như vậy đâu. Thế Lan sao rồi em? Ngã xe không có gì đáng ngại chứ? Nghe tin em tai nạn mà chị buồn rùn cả người, cứ sợ mày bị làm sao thì chết." "Dạ không sao, lúc đó chắc do em sợ quá nên em ngất điểm đi thôi. Em đã gọi điện cho chị bảo em không sao rồi, em chị không tin có lời em." Chị Nhung liền thở dài rồi bảo: "Cứ bảo là em không sao thì ai mà yên tâm được. Em có biết là mọi người nghe tin em ngã xe đã tính là ngày hôm đấy qua xem em rồi. Không phải vì giải quyết xong cái dự án của sếp giao xuống thì ngay lúc đó là mọi người kéo nhau đi rồi đấy." Lan cười ngượng nghịu, cô bảo: "Em biết mà, em cảm ơn anh chị đã tới thăm em nhé." Một chị làm cùng công ty với Lan thấy cô ngại ngùng đến đỏ mặt, chị tan điền bảo: "Thôi được rồi, em nó không sao là tốt rồi. Nhưng mà sau này đi đứng cẩn thận. Thời buổi này bọn choi choi chúng nó phóng xe ngoài đường sợ lắm, không cẩn thận chúng nó tông vào lại thiệt mình ra đấy." "Dạ vâng, đâu là lúc đó em cũng hơi sợ thật." Mọi người ở lại phòng nói chuyện cũng như hỏi thăm Lan cho đến tận chiều muộn mới chào Lan vào Hoa ra về. Lan cùng Hoa tiến mọi người xuống khu cổng nhà trọ. Chị Nhung đứng bên ngoài cổng, chỉ ra hiệu cho hai người dừng lại, chị bảo: "Thôi được rồi, hãy đưa tiến mọi người đến đây thôi." Chị cùng mọi người về nha. Ngày mai gặp lại ở công ty. À mà Hoa này, hay là em bảo Lan rồi xin luôn vào làm công ty với nhau cho vui. Xin gái thế này vào công ty khó anh điêu đứng đấy. Hai tay của Hoa nóng gian, má cô khẽ đỏ ửng. Hoa cười gượng rồi gật đầu bảo, dạ vâng, để em xin nghỉ công ty cũ rồi em sang công ty làm cùng mọi người. Chị Nhung thấy mặt của Hoa đỏ bừng cả lên thì lắc đầu cười. Chị vẫy tay chào tạm biệt cùng mọi người công ty rời đi. Nhìn mọi người đi xa khuất, Lan quay sang nhìn Hoa, cô cười. Này, bị khen có một chút mà ngại ngùng vậy hả? Thế này vào công ty tao á, các anh thích lắm đấy. Mày đừng có trêu tao nhá. Còn không quay vào sân á, lấy xe đi mua đồ cho tuần sau. Chị sắp tối rồi đấy, mau đi nhanh để còn về nấu cơm tối. Bác sĩ nói là mày phải ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi cho khỏe. Được rồi, mày lại sắp như bà cụ non rồi đấy. Quay người đi vào trong sân, Lan lấy xe rồi cùng Hoa đi ra ngoài. Hai cô đi một mạch ra đến bên ngoài siêu thị ở gần nhà. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, Lan và Hoa cùng nhau trở về. Đi gần về đến nhà, bất ngờ Lan vỗ nhẹ vào người của Hoa. Ê mày, mày có nhìn thấy tòa chung cư kia không? Hình như là chung cư cũ mà trong nhật ký anh Sơn có nhắc sao ấy. Hoa theo phản xạ cô quay đầu nhìn sang. Khu chung cư này đúng là rất cũ. Nhìn từ bên ngoài, Hoa thấy bật tường ẩm mốc, có nhiều chỗ rêu phong còn phủ kín. Hoa gật đầu rồi bảo, vậy thì đúng là chung cư này. À đấy, quán cơm bên kia, ngoài kia kìa. Nhìn chung cư này đến tao còn thấy nó ma mị, chứ nói chi là người khác. Vừa nói Hoa vừa diện ga phóng đi. Chiếc xe máy nào ngang qua khu chung cư cũ. Lướt qua khu chung cư, bất chợt Lan cảm thấy có chút ớn lạnh. Cô quay mặt nhìn vào bên trong thì phát hiện ra ngay sau cánh cổng có thân ảnh người con gái cầm chiếc váy màu trắng đang nhìn về phía của cô. Lan giật mình chớp mắt một cái thì người con gái kia cũng theo đó mà biến mất. Lan có chút khó hiểu, cô thầm nghĩ chẳng lẽ khu chung cư này vẫn còn ma quỷ phảng phất. Lan im lặng suy nghĩ về thân ảnh của người con gái cho đến khi giọng nói của Hoa lại vang lên. Lan ơi, Lan, ta đây sao thế? Mày mới sao đó, không nghe tao hỏi gì hả? Tao hỏi mày là khi nãy mày bảo đi mua cái gì nhờ? À, mua gạo, ở nhà hết gạo rồi. Tí nữa qua đầu ngõ nhớ dừng quán của bà Tám mua nhá. Tao bảo mẹ tao có gì sang tuần mẹ tao gửi lên. Hoa gật đầu ra chiều đã hiểu. Tiếng xe máy rồ lên, Hoa phóng xe lao thật nhanh qua nhà bà Tám. Từ hôm đó, sau khi cơm nước xong, Lan vào Hoa như thường lệ kéo nhau lên giường. Dạo gần đây việc đọc cuốn nhật ký của Sơn vào buổi tối giống như công việc bất thành văn của hai cô vậy. Hoa ngồi sát vào người của Lan, cô hào hứng bảo, ê mày, thế có làm được việc không? Cái mỗi việc giờ đã đọc thôi mà lâu vậy, mày nhanh đi xem nào. Thì cũng phải để tao tìm xem đọc đến đâu chứ. À đây rồi, ngồi im mà đọc đi, đã đọc đọc chung là còn lắm chuyện. Thế Lan mắng mình, Hoa liền quay sang cổ nách Lan cho bỏ tức. Lan cười lên ngặt nghẽo, cô đưa tay ra trước mặt. Thôi được rồi, tao xin hàng đó. Thế bây giờ có ngoan ngồi đọc không? Hay là tao cho ra ngoài chơi một mình? Đọc chứ. Lan lườm Hoa lên một cái rồi cả hai ngồi sát lại bên nhau. Từng nét chữ nguệch ngoạc của Sơn lại hiện lên. Sau khi Sơn giải quyết xong những vụ án chết liên tiếp ở căn chung cư cũ, anh quay trở về nhà trọ chuyên tâm nghiên cứu sát tâm kiếm pháp. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài, Sơn đột phá qua tầng thứ 8. Sáng hôm đó, sau khi thiết đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết, Sơn liền ra bên ngoài. Anh tính mua thêm những đồ dùng thiết yếu cho khoảng một tuần. Sơn lững tững đi xuống dưới để bên ngoài cổng nhà trọ có người đàn ông đang đứng đợi. Vừa thấy Sơn, người đàn ông vội vàng lên tiếng, cậu Sơn, tôi giám đốc Khương. Nhận ra ông ta chính là giám đốc Thương, người quản lý tòa nhà chung cư. Sơn đi ra ngoài cổng, anh cất tiếng, ông đến tìm tôi có chuyện gì? Chuyện bên chung cư cũ thì tôi đã giải quyết xong rồi, ông cứ như vậy mà làm thôi, yên tâm sẽ không có chuyện gì nữa. Giám đốc Khương dáng vẻ có phần gấp gáp, ông ta vội vàng bảo, thật ra thì tôi đến đây tìm cậu không phải là việc của khu chung cư. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp, mong là cậu sẽ giúp gia đình tôi. Sơn nhìn ông Khương và nói, có chuyện gì ông cứ nói thẳng, nếu như tôi có thể giúp được chắc chắn tôi giúp. Vậy thì tốt quá. Không giấu gì cậu, ở bên đằng nhà tôi có bà cô là em gái của bố tôi. Không hiểu sao tháng này cứ thư thẩn, thỉnh thoảng lại nổi đóa như người điên đó. Tôi sợ... Giám đốc Cường nói đến đây thì ngập ngừng. Sân hiểu ý của ông ta, anh liền đáp: tôi biết rồi, ông sắp xếp đi nếu như có thể. Chiều nay tôi đón tôi. Việc này không có gì khó khăn cả. Tôi cùng ông xuống giải quyết một lúc là xong ngay. Bây giờ tôi còn có chút việc cần làm. Có gì chiều tối tôi nói chuyện với ông sau. Giám đốc Cường mừng ra mặt, ông ta gật đầu rồi đáp: thế thì chiều nay tôi đến đón cậu. Cảm ơn cậu. Chuyện này nhà tôi đã mời nhiều thầy về giải quyết nhưng không được. Sơn thở dài đáp: chuyện hàng ngày thôi, ông không cần cảm ơn tôi nhiều vậy. Ông cứ về sắp xếp, chiều qua đây đón tôi, chúng ta cùng đi. Sơn mở cánh cổng sắt đóng một cái, chào ông Khương rồi quay người rời đi. Đầu giờ chiều, giám đốc Khương đã đậu xe ở ngoài đường. Sơn ra ngoài xe rồi cùng ông ta rời đi. Theo lời của giám đốc Khương thì quê của ông nằm cách Hà Nội khoảng chừng 3 tiếng chạy xe. Trên xe, giám đốc Khương khái quát lại tình hình sự việc xảy ra ở nhà. Ông ta bảo: không giấu gì cậu, cô tôi là một tháng trở lại đây bất ngờ hóa điên dại. Người nhà đưa đi các bệnh viện lớn nhỏ nhưng đều không tìm ra nguyên nhân. Người nhà của tôi nghi ngờ là bị ma quỷ hành, chỉ nên có mời thầy về. Thế nhưng không ai dám nhận việc này. Hôm qua thầy tôi có gọi điện lên, tôi kể lại việc cậu giúp khu chung cư tôi bắt vong. Thế là thầy tôi nói cho tôi biết là cô tôi gặp phải. Tôi chỉ nghĩ được đến cậu nên sáng nay đến tận đây để tìm cậu đấy. Sân gật đầu rồi bảo: chuyện này ông không cần phải lo đâu, cũng không cần ngại ngùng. Tôi hành nghề cũng chỉ là muốn cứu giúp mọi người, vì nên những việc này ông không cần phải lo. Chỉ cần tôi biết được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Giám đốc Khương quay sang nhìn Sơn bằng ánh mắt đầy thán phục. Đối với một người làm ăn như ông ta, việc tiếp xúc với thầy Pháp không phải chỉ một hai lần. Thế nhưng Sơn là người đầu tiên ông ta cảm thấy anh hành nghề không phải vì tiền bạc vật chất. Chiếc ô tô lao vùn vút ra bên ngoài ngoại thành. Sơn cùng ông Khương ngồi bàn bạc về một vài chuyện mà anh đã giao cho ông Khương vào thời gian trước. Ông Khương vui vẻ nói: cậu an tâm, cái việc xây miếu thờ chỉ nội trong tuần này sẽ hoàn thành. Lúc đó cậu còn làm lễ giúp chúng tôi coi như hoàn thành. Sơn gật đầu đáp: ông nói như vậy tôi cũng an tâm. Tuy rằng việc này không phải lỗi do các ông, thế nhưng khu chung cư này do các ông quản lý, vậy nên cũng nên do các ông là người thực hiện. Đối với ma quỷ, chúng ta hứa với họ cái gì bắt buộc phải làm cho thật cẩn thận, không thể lơ là sai sót. Giám đốc Khương hiểu ý của Sơn, ông ta gật đầu tán thành. Sau khi bàn bạc công việc với ông ta xong, Sơn ngả đầu ra ghế và dần ngủ thiếp đi. Cùng lúc này, tại một ngôi làng có tiếng khóc thê lương vang vọng. Người đàn bà ngồi bên đường khóc đến điên dại: ông ơi, ông tỉnh lại đi. Ông có nghe tôi gọi ông không? Sao ông bảo với tôi là ông đi một lúc rồi ông về? Ông trả lời tôi đi. Người đàn bà vật vã bên ngoài lề đường mà khóc đến ngất lịm. Người dân đứng chung quanh hô hoán nhau đỡ bà ta vào bên trong vỉa hè. Từ xa có tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi. Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường. Theo thông tin điều tra thì người đàn ông xảy ra tai nạn tên Đức là người dân sinh sống trong làng. Ông Đức đi xe máy từ trong làng ra ngoài đường lớn, nhưng không hiểu vì lý do gì ông ta đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Hậu quả là ông Đức bị xe tải cắn ngang qua người, khiến cho người phía trên ông ta nát bấy. Bà Tin nhìn nghe tin ông chồng tai nạn thì liền vội vàng lao ra. Chứng kiến cảnh tượng chồng bị chết trước mắt, bà Tin sốc đến ngất điểm cả đi. Mọi người tụ tập bên ngoài nơi xảy ra tai nạn ngày một đông. Người ta chỉ tay về phía chiếc xe rồi bắt đầu bàn tán. Một người đàn bà thở dài rồi bảo: số ông tài xế kia cũng thật khổ. Chẳng hiểu sao ông Đức này mắt mũi để đâu. Lúc đó tôi đang đứng mua hoa quả ở sạp nhà bà Chín kia. Ấy vậy mà ông Đức từ trong đường làng lao vụt ra. Đông đông chiếc xe tải phi tới, thế là đâm dầm một cái đấy. Người đàn bà kể xong rồi lắc đầu ra vẻ thương xót. Một người đàn ông đứng bên cạnh rồi nói với theo: đúng rồi đấy, lúc đó là tôi đang đứng bợi xe khách ở bên kia đường, thấy cảnh xe tải cán qua người ông Đức mà rợn cả người. Đến bây giờ nhớ lại da gà của tôi vẫn còn nổi lên ầm ầm đây này. Cái bánh xe nó đè qua người của ông Đức rơi đi cả mấy mét đấy. Tiếng người dân bàn tán xôn xao vang lên, người ta thương cho cả ông Đức và người tài xế. Ông Phúc hàng xóm nhà ông Đức lúc này ra đến nơi. Ông ta lắc đầu rồi bảo: thật là số khổ quá thôi. Con trai mới mất được 49 ngày, bây giờ lại đến bố mất. Bà Thìn ơi là bà Thìn, sao cái số của bà nó lại khổ vậy chứ? Người đàn bà đứng bên cạnh ông Phúc thấy như vậy thì bấy giờ liền nói theo. Ông tính thiếu rồi, trước ngày cái thằng con trai chết một tuần, bố ông Phúc chẳng phải cũng mất hay sao? Nhà này nguy cơ là bị trùng tang rồi đấy. Ông bà tính xem mới gần 2 tháng ba người chết rồi, kiểu này là trùng tang nặng chứ chẳng phải đành nhẹ đâu. Tiếng mọi người cứ như vậy vang lên xôn xao bên ngoài ngã ba của đầu làng. Nhắc đến nhà ông Đức thì ông Đức vốn là con trai cả trong gia đình gồm 4 người con. Bố của ông Đức tên Mười, còn mẹ của ông là bà Lành. Xưa ông Đức còn 2 người em trai, một tên là Năm và người còn lại tên là Bảy. Cuối cùng cô Oanh chính là út trong gia đình. Sau này trưởng thành, ông Đức cùng bà Chín lấy nhau rồi có với nhau 3 người con. Người con cả chính là anh Tuyên đã chết cách đây ít ngày. 2 người con lần lượt là anh Thế và anh Thắng. Cuộc sống gia đình của ông Đức cứ như vậy trải qua êm đềm cho đến ngày ông Bưởi mất. Đêm hôm đó ông Bưởi sau bữa cơm tối quay trở về giường ngủ. Không biết trong đêm ông bị làm sao. Nhưng khi đến sáng, bà Lành qua giường gọi ông dậy thì phát hiện ông tắt thở từ bao giờ. Nhà bà Lành sau đó tổ chức đám tang cho ông. Tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy là xong. Thế nhưng mà một tuần sau đó, anh Tuyên con trai của ông Đức hôm đó đang ngồi ăn cơm bên nhà thì bất ngờ anh ngã vật giữa mâm cơm lên cơn co giật. Ít phút sau anh Tuyên cũng chết. Cho đến hôm nay khi vừa tròn 49 ngày anh Tuyên, đến lượt của ông Đức xảy ra chuyện. Người trong làng thấy ông Đức bị như vậy thì không khỏi thương xót. Số khổ, tôi nghe là hôm nay ông Đức vừa làm cơm 49 ngày cho thằng Tuyên. Không hiểu sao đi đứng kiểu gì mà lại gặp chuyện được chứ hả? Một vài người tụ tập bên ngoài cũng nhìn nhau lắc đầu thở dài. Một người đàn bà bấy giờ lên tiếng. Thôi, mọi người hỗ trợ nhau đưa bà Chín đi nghỉ đi. Ông Đức thì ai khiêng về giúp bên nhà, để gia đình người ta còn tổ chức làm ma chay. Ngày sau đó người ta hô hoán nhau rồi bắt đầu đưa bà Chín cùng ông Đức về nhà. Chiều hôm đó tiếng khóc ai oán vang lên. Anh em trong nhà ông Chín bây giờ đã có mặt đông đủ. Ngay trong chiều hôm đó, người nhà ông Đức liền tổ chức tang lễ cho ông. Việc liên tiếp có người mất khiến cho không khí trong nhà của ông Đức có phần thê lương lắm. Cậu Sơn, sắp đến làng tôi rồi. Trên xe, giám đốc Cường vẫy nhẹ tay vào vai của Sơn. Vươn người một cái, Sơn chống tay ngồi dậy. Anh nhìn về phía trước thấy trước mặt mình là một cánh cổng nhìn có phần cổ kính. Miệng của Sơn lẩm bẩm đọc: Làng Thiên Khanh. Giám đốc Hương gật đầu nói: À vâng, làng Thiên Khanh chính là quê hương của tôi. Sơn gật đầu với giám đốc Hương, sau đó quay sang nhìn về cổng làng, cảm thấy có chút bất thường. Sơn liền bảo: Phía đông dừng xe một chút. Người lái xe liền dừng xe lại, mở cửa xe ô tô bước ra bên ngoài. Sơn nhìn bao quát một lượt, gương mặt của Sơn hiện lên có phần đầy nghiêm trọng. Từ bên ngoài kính cổng nhìn vào, Sơn phát hiện ngôi làng này đang bị một làn khí đen bao phủ. Đó chính là âm khí. Sơn gật lắc đầu, anh tự nhủ ngôi làng này chắc chắn có vấn đề. Trong xe, giám đốc Khương vội đi đến. Cậu Sơn à, có chuyện gì vậy? Đúng là ở đây có chuyện, nhưng mà tạm thời tôi chưa phát hiện ra chuyện gì. Chúng ta cứ về giải quyết việc của nhà ông trước. Sơn ra hiểu cho giám đốc Khương cùng mình quay trở lại xe. Chiếc xe ô tô lăn bánh đến một căn nhà nhỏ nằm ở giữa làng. Giám đốc Hương chỉ tay vào ngôi nhà kia, ông ta bảo: Đây chính là nhà của tôi, cậu ngồi đây đợi tôi một chút để tôi vào nhà xem cậu với chú tôi có nhà không. Giám đốc Hương đi ra khỏi xe rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Chỉ mấy phút sau, từ trong nhà giám đốc Hương, một người đàn ông liền đi ra. Đi về cánh cửa nơi Sơn đang ngồi, giám đốc Hương bấy giờ liền cúi đầu nói: Cậu Sơn à, mời cậu vào trong nhà với gia đình tôi. Sơn gật đầu với giám đốc Khương, sau đó anh bước ra khỏi ô tô. Người đàn ông đi theo sau giám đốc Khương thấy Sơn thì vội vàng chào hỏi. Dạ chào thầy, tôi chính là chú của cháu Khương. Hôm nay nghe cháu gọi điện từ xa kêu thầy xuống, thật là gia đình không phải biết cảm ơn thế nào. Sơn nhìn thái độ kính cẩn của người đàn ông, anh cũng hiểu được một phần gia đình này. Dường như mọi người trong nhà của ông Khương khá là tín tâm, vậy nên ông ta mới dùng thái độ kính cẩn như vậy. Sơn khẽ lắc đầu thở dài: Tôi cũng không phải là thầy bà gì cả, tôi chỉ là hành nghề thầy pháp cứu người. Ông cứ gọi tôi là Sơn hoặc là cậu Sơn, nhờ ông Khương đây là được rồi. Không biết ông tên là gì để cho tôi tiện bề xưng hô. À, tôi tên Đậu. Cậu Sơn cứ gọi tôi là Đậu giống như mọi người. Sơn gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đó anh chỉ tay vào ngôi nhà rồi lên tiếng tiếp. Thôi được rồi, mọi chuyện xưng hô chúng ta tạm thời gác qua một bên. Việc quan trọng bây giờ là mau đưa tôi vào trong nhà xem như thế nào. Tôi thấy ở nhà ông âm khí dày đặc. Kiểu này là con quỷ kia hoành hành ở đây rất thường xuyên. Bây giờ vợ ông đâu, có thể đưa tôi tới gặp bà ấy được chứ? Dạ được, mời cậu vào trong nhà cho. Vợ tôi tạm thời đang bị nhốt trong phòng. Ông Đầu vừa nói vừa chỉ tay vào trong nhà. Sau đó ông cùng Sơn và giám đốc Khương tiến vào bên trong. Đi đến trước một cánh cửa phòng, ông Đậu bấy giờ liền bảo: đây chính là căn phòng tôi đang nhốt vợ của mình đấy. Thường ngày thì trong phòng bà ấy đập phá gào thét bên trong nhiều lắm. Thế nhưng mà không hiểu sao từ hôm qua đến giờ bà ấy lại yên ắng đến như vậy đó. Tôi cũng không dám mở cửa ra xem. Từ đáng giờ tôi nôn nóng cả người. Có gì cậu xem giúp tôi với. Sơn kêu ông Đậu mở cửa phòng. Sau đó anh ra hiệu cho ông ta cùng giám đốc Khương đứng bên ngoài để đợi mình. Đưa tay mở nhẹ cánh cửa, Sơn bước vào bên trong phòng. Bất ngờ từ bên cánh cửa có bóng gì đó lao đến. Giật mình, Sơn lách người né qua một bên. Thành gỗ đập sượt qua người của Sơn, đập vào cánh cửa nhà vang lên rầm một cái. Sau cú đập, cánh cửa nhà rung lên bần bật. Tiếng cười khằng khặc vang lên bên trong căn phòng. Người đàn bà đứng trước mặt của Sơn, bà ta bấy giờ gần giọng rồi bảo: thả tao ra, chúng mày mau thả tao ra. Sơn nhìn về phía người đàn bà, anh khẽ cau mày lẩm bẩm rồi bảo: quỷ tàu. Người đàn bà ngồi trước mặt của Sơn thở phì phò, hai hàm răng của bà ta nghiến chặt. Người đàn bà bấy giờ gằn lên từng tiếng: thả tao ra, tao nói chúng mày có nghe thấy gì không? Thả tao ra, nếu không thì làm sao? Gương mặt của người đàn bà bấy giờ trở nên bặm trợn. Bà ta nhừng nhìn về Sơn: nếu không tao giết, tao giết chúng mày, giết tất cả chúng mày từng đứa một. Sơn nhìn con ma tàu trước mặt, anh khẽ thở dài: mày đòi giết ai? Quỷ tàu như chúng mày giết được người nào ở đây? Lúc sống chúng mày còn bại trận trước phương nam chúng tao, thì đến lúc chết chúng mày giết được ai chứ hả? Con quỷ không giữ được bình tĩnh, nó lao người về phía của Sơn đòi đánh. Ngay lập tức Sơn lấy ra 3 đồng tiền xu, bắn 3 đồng tiền xu về phía con quỷ tàu. Chỉ thấy đồng tiền xu vừa chạm vào người con quỷ thì liền lập tức vang lên tiếng nổ lớn. Chung quanh căn phòng đồ đạc rung lắc mạnh. Hai mắt con quỷ long lên sòng sọc: Tao giết mày. Sơn không hề tỏ ra sợ hãi, anh lấy ra một cây roi ra đập mạnh xuống đất. Sơn nhún người lao về con quỷ. Được cây roi lên cao, anh vụt một cái vào người con quỷ, khiến cho nó đau đớn. Từng phát vụt một của Sơn vụt liên tiếp vào người của nó, khiến toàn thân của con quỷ ứa máu. Con quỷ lúc đầu còn chống cự, không chịu đầu hàng. Thế nhưng rồi nó bị Sơn đánh đến thừa sống thiếu chết, thì nó liền giơ tay lên rồi bảo: thả mạng, đừng đánh nữa, tha cho tôi. Sơn thu lại cây roi của mình, nhìn con quỷ tàu rồi lên tiếng: mày còn muốn đánh không? Tao hỏi mày, bây giờ mày muốn đánh nữa không? Xin ngài, tôi không dám nữa. Xin ngài tha cho tôi. Sơn nhìn con quỷ quay người ra ngoài cửa. Tiếng mở phòng vang lên. Ông Đầu cùng giám đốc Khương đứng trước cửa, ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng. Thế Sơn đi ra, cả ngày vội vàng hỏi: cậu Sơn, chỗ đó tình hình thế nào? Sơn nhìn hai người rồi nhẹ giọng: hai người cùng tôi vào bên trong đi, mọi việc đều đã được tôi giải quyết. Xong rồi Sơn quay người đi vào bên trong. Con quỷ vẫn còn đang ngồi bên dưới sàn nhà. Sơn tiến đến gần trước mặt con quỷ, anh hỏi: sao mày nói cho tao biết đi, tại sao mày nhập vào người đàn bà này? Gia đình này đã động chạm gì tới mày? Con quỷ tàu bấy giờ liền đáp: không giấu gì cậu, từ vốn trước giờ chú ngụ bên ngoài khu vườn căn nhà này. Ở ngoài đó có một cây hòe lớn. Từ ngày trước vốn bình đính người tàu bị bỏ mạng ở đây. Sau đó linh hồn tôi chú ngụ tại mảnh đất này, cho đến ngày xuất hiện cây hòe ở sau nhà, tôi chú ngụ ngay trên cây đó. Thế nhưng đám người này lại chặt bỏ cây hòe đó đi. Bọn chúng phá nơi ở của tôi phải phá nhà chúng nó. Tôi làm như vậy thì có gì sai chứ? Sơn quay lại nhìn ông Đậu, thấy ông gật đầu xác nhận, anh mới lên tiếng rồi nói: mày ở nhà trên đất của người ta, cây hòe là cây trong vườn của nhà người ta. Thế tao hỏi mày, người ta phá cây trên đất của mình thì người ta sai ở đâu? Hơn nữa người ta là người trần mắt thịt, làm sao biết được sự tồn tại của mày? Tao hỏi mày như vậy, ai là người sai? Con quỷ tàu bấy giờ liền ngập ngừng rồi bảo: Tôi không biết, tôi không biết. Sắc mặt ngưng trọng, Sơn nắm chắc lấy cây roi ra cùng mình giơ lên. Sơn bấy giờ nghiêm trọng: Mày vẫn không nhận ra lỗi của mình có phải không? Mày là người đã chết lại dám lưu lạc ở trên dương gian, đó là một điều cấm kỵ. Hơn hết mà lại dám hãm hại người khác là tội lớn thứ hai. Ngay bây giờ ta có quyền đánh chết mày tại đây. Mày có muốn ta đánh cho mày hồn bay phách tán không? Tôi không dám, tôi không dám. Xin cầu tha cho tôi. Sơn nhìn con quỷ, anh không nói gì thêm. Chỉ thấy Sơn lấy ra tấm lệnh bài, miệng anh lẩm nhẩm đọc gì đó. Ngay lập tức xuất hiện hai quan binh trước mặt của Sơn. Một trong hai người quan binh chấp tay rồi vào: Thưa bác Bình Vương, có biết ngài gọi chúng tôi lên đây có chuyện gì vậy? Sơn nhìn về con quỷ, anh liền bảo: Con này là quỷ tàu, các người áp giải nó xuống bên dưới, sau đó thử theo luật binh. Tuân lệnh bác Bình Vương, chúng tôi sẽ làm ngay. Hai quan binh chắp tay về Sơn rồi nhận lệnh. Sơn bấy giờ quay sang phía ông Đậu rồi bảo: Được rồi, ông bây giờ giúp tôi đỡ bà lên giường nghỉ đi. Chờ con quỷ tôi đã giải quyết xong, bây giờ tôi xin phép ra ngoài. Sơn vươn người đứng dậy, anh đi ra bên ngoài cửa. Giám đốc Khương theo đó mà vội vàng đi vào phía sau. Sẽ đến bên ngoài phòng khách, ông Khương vui vẻ đỡ Sơn ngồi xuống. Ông ta rót nước cho Sơn. Chuyện nhà cô chú cứ như vậy là giải quyết xong rồi hả cậu? Sơn bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: Đúng vậy, con quỷ nhập vào người cô của ông chính là một con quỷ người tàu. Gia đình ông làm việc cũng bất cẩn quá đi. Cây hòe nó là cây trí âm, lại là cây trồng lâu năm, thì việc ma quỷ ngự trên đó là điều dễ xảy ra. Nhưng lại đốn đi như vậy nên mới xảy ra chuyện này. Giám đốc Khương bấy giờ liền thở dài: Chuyện này đúng là cô chú tuy trước gì cũng khá xuề xòa trong cái việc lễ lạt như vậy, sau sự việc lần này chắc cũng tạm coi là lời cảnh báo với họ. Cậu yên tâm, tôi sẽ dặn hai người. Sơn chỉ lắc đầu nhìn ông Khương cười khổ. Bên trong nhà, ông Đậu bấy giờ đi ra. Ông đi đến ngồi xuống bên cạnh ông Khương và Sơn rồi bảo: Cậu Sơn này, ở thì bà nhà tôi không còn xảy ra chuyện gì nữa chứ? Sơn bấy giờ gật đầu rồi bảo: Ông an tâm, chuyện cũng đã được giải quyết xong. Chỉ đầu chiều tối là bà nhà sẽ tỉnh dậy. Việc con quỷ nó nhập vào bà nhà thời gian qua dẫn đến hồn phách chưa quay lại, nghỉ ngơi vài tiếng là bình thường vậy thôi. Ông Đầu vui mừng ra mặt. Ông rót nước cho Sơn rồi lại lên tiếng tiếp: Cậu Sơn với cháu Khương cứ ngồi đây chơi, để tôi ra ngoài vườn tóm lấy con gà thịt. Tối nay chúng ta làm chén rượu nhé. Vừa nói ông Đầu vừa quay người đi ra ngoài. Sơn còn chưa kịp nói gì thì bóng của ông đã khuất ra ngoài vườn. Ông Khương lắc đầu cười khổ rồi bảo: Chúng tôi trước giờ vốn là như vậy, ông cứ nghĩ gì là làm ngay, không hỏi ý kiến của ai bao giờ cả. Thế cũng muộn rồi, hay là đêm nay cậu ở lại làng với tôi, tiền thì ở đây chơi vài hôm. Làng tôi thì trông hơi quê một chút nhưng không khí trong lành lắm. Sơn nhìn ông Khương rồi bấy giờ gật đầu: Vậy thì cứ nghe theo sắp xếp của ông vậy đi. Nhưng mà còn công việc của ông ở trên Hà Nội thì sao rồi? Ông không ở trên đó, ai sẽ là người cai quản công việc chứ? Cái việc này thì cậu cứ an tâm, công việc của tôi có nhân viên người ta làm cả. Tôi cũng chỉ tới để giám sát mọi người, chứ còn thỉnh thoảng tôi vẫn điều khiển từ xa mà. Sơn gật đầu ra chiều cũng đã hiểu. Sau đó Sơn cùng ông Cương ra bên ngoài, dạo quanh khuôn viên nhà ông Đậu. Nơi này rất là rộng, ngoài căn nhà nằm chính giữa mảnh đất thì còn vườn cây lớn, thêm vào đó là ao cá. Thế Sơn cùng ông Cương đi ra, ông Đậu cười nói: Khương ăn cá không? Cá dạo này là to lắm. Để ta gọi thêm thằng Hiến qua đây kéo lấy con cá to, tối nay làm nồi cá hấp nha. Ông Khương bấy giờ vui vẻ gật đầu rồi bảo: Cá ao thả cũng phải được 3-4 năm rồi chú nhỉ, thì bắt lấy con cá to. Tối nay mấy chú cháu mình làm vài chén. Lâu rồi cháu cũng chưa gặp em Hiến đâu, giờ này công việc bận rộn không có thời gian để thăm hỏi mọi người. Ông Khương vừa nói vừa lắc đầu ra chiều khó hiểu. Ông Đầu vỗ nhẹ vào vai của ông Khương rồi bảo: Thôi, canh bây giờ có công việc vẫn phải quan trọng hết. Anh giúp chú đưa cậu Sơn đi vòng quanh cho thoáng, sẽ chú qua nhà gọi thằng Hến, chắc bây giờ em nó cũng đi làm về rồi đấy. Bóng của ông Đậu hứt hải rời đi. Nhắc đến anh Hến là con trai cả của ông Đậu, anh sau khi lấy vợ thì chuyển ra ở riêng. Nhà anh Hến cách nhà ông Đậu đâu đó ngày 30 bước chân gì đó. Tối cùng ngày, Sơn cùng ông Khương ở lại nhà của ông Đậu để dùng bữa tối. Sau khi uống rượu đến lè nhè, ông Cương mới đưa Sơn quay trở về nhà của mình. Nhà ông Cương cách nhà ông Đậu đâu đó chưa đầy 3 cây số. Trước đây bố mẹ ông Cương còn ở trong ngôi nhà này. Nhưng sau khi mà ông Cương lên Hà Nội làm ăn có của ăn của để, ông mua một căn nhà to, sau đó đưa bố mẹ lên ở cùng. Tới giờ đây, đây chính là ngôi nhà tôi ở từ bé. Tuy rằng không có được to lắm nhưng cũng tạm coi là có nơi để về. Cậu vào trong nhà đi, là không có ai ở cho nên có mùi ẩm mốc đấy. Sân bấy giờ mỉm cười. Không sao đâu, trước khi quyết định ở lại Hà Nội tôi còn ngủ ở đường, ngủ rừng, ngủ núi. Đừng ngồi trong nhà có mái che vậy, đây là tốt rồi. Sân vừa nói vừa theo ông Khương đi vào trong nhà. Và đến bên trong nhà, ông Khương đi đến bật công tắc điện. Ánh đèn vàng chập chờn nhập nhòe rồi vụt sáng. Căn nhà nhỏ của ông Khương bấy giờ được thắp lên. Ông Khương cùng Sơn ngồi xuống bên bàn nước, cả hai cùng nói chuyện. Cậu Sơn này, có phải cậu có chuyện gì phải không? Từ lúc cậu đến làng của tôi vẫn thấy cậu đang như kiểu theo dõi một điều gì đó. Lúc nãy ở bên nhà chú Đậu tôi không có tiện hỏi. Dưới ánh đèn vàng le lói, Sơn ngồi bên bàn nước, ánh mắt của anh nhìn ra bên ngoài. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại nhìn ông Khương rồi bảo. Thật ra là khi vừa bước chân đến làng của ông, tôi phát hiện trong làng đang bao trùm âm khí. Điều này chứng tỏ ở đây đang có một thế lực âm nào đó hoành hành. Tôi đã cho người đi điều tra, nếu nhanh thì vài ba hôm sẽ có kết quả. Còn nếu như chậm hơn một chút, động một tuần, người của tôi sẽ tìm ra manh mối. Cũng chính vì vậy mà khi ông đưa ra lời mời tôi ở lại đây ít hôm thì tôi cũng đã gật đầu đồng ý. Giờ thì ông đã hiểu lý do tôi quyết định ở lại rồi chứ? Ông Khương bấy giờ gật đầu ra chiều đã hiểu. Ông bảo, tôi hiểu rồi. Thế nhưng mà theo cậu nói thì thế lực âm kia liệu có đáng sợ không? Tôi thấy cậu nói mà khá nghiêm trọng, không biết như thế có ảnh hưởng gì tới mọi người trong làng của tôi không? Sơn bấy giờ liền gật đầu rồi bảo, không những ảnh hưởng mà nói đúng hơn là có thể sẽ có người gặp nguy hiểm. Theo tôi thấy thì ngoài âm khí ra còn có tử khí đã xuất hiện. Điều này chứng tỏ là có người bị bọn chúng hãm hại chết. Trong trường hợp này tôi cần xác định xem người bị hại chết đã phát hiện ra hay chưa. Hơn nữa nếu như chưa phát hiện thì liệu rằng có bị quỷ nhập tràng hay không. Nếu đúng như có quỷ nhập tràng thì lại càng nguy hiểm và khó giải quyết. Quỷ nhập tràng là sao? Tôi không hiểu. Ông Khương về mặt bấy giờ hoang mang, ông bấy giờ liền lắp bắp. Quỷ nhập tràng chỉ là một hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Việt Nam chúng ta. Người bị chết vì một nguyên nhân nào đó dẫn đến ma quỷ chiếm xác sẽ đã hoạt động như là người bình thường. Trường hợp xảy ra nhất và thường được mọi người kể chính là người chết bị mèo nhảy qua. Một số trường hợp ít xảy ra hơn là người chết gặp một linh hồn ma quỷ, sau đó linh hồn kia thì phù hợp thân xác rồi nhập vào, đó cũng coi là quỷ nhập tràng đó. Ông Khương ngắn đi một tiếng ra chiều đã hiểu. Ông ta suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi tiếp. Cả nói quỷ nhập tràng sẽ hoạt động như người bình thường, nếu như vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho những người chung quanh sao? Đó chính là điều mà tôi đang lo lắng. Nếu như đúng là quỷ nhập tràng, tôi sợ khi đó có nhiều người sẽ bị con quỷ hại chết. Nhưng đó cũng chỉ là trường hợp mà tôi nghi ngờ, cô không phải chỉ có quỷ nhập tràng mới có âm khí và quỷ khí. Vậy nên khi chưa có kết luận, chúng ta chưa cần quá lo. Ông Khương thở dài nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng rọi xuống dưới mặt đất khiến cho quang cảnh được chiếu sáng. Nếu như ngồi ở bên trong nhà, ông Khương có thể nhìn thấy được từng ngóc ngách ở bên ngoài. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ trở nên yên ắng tĩnh mịch, thi thoảng tiếng thở dài của ông Khương và Sơn vang lên. Ngoài trời từ xa có tiếng chim lợn vang lên inh ỏi. Tiếng chim lợn vang lên ngay bên ngoài nhà bà Chín. Trong nhà chị Tuyến và anh Thế cùng anh Thắng vội vàng đi ra bên ngoài. Tiếng chim lợn vẫn kinh như vậy vang lên inh ỏi. Anh Thắng bấy giờ liền cầm lấy một viên gạch ném con chim lợn. Cút ngay đi. Tiếng vẫy cánh vang lên phành phạch. Còn chim lợn vươn người bay đi. Trước khi rời khỏi nhà bà Chín, con chim lợn bay vòng quanh nhà bà Oanh. Rồi sau đó nó kêu lên vài tiếng rồi bay đi. Anh Thắng bấy giờ tay vừa cầm cây gậy ném ra giữa sân rồi khó chịu bảo, mẹ nó chứ, mày cho nó là em vừa ném trượt, chứ không thì nó chết với em. Anh Thế cùng chị Tuyến bắt đầu thở dài. Đối với chị Tuyến, việc anh Tuyên chồng chị mất khiến cuộc sống của chị dường như không còn nhiều ý nghĩa. Bây giờ động lực sống duy nhất của chị là thằng cu Việt. Nó là đứa con trai duy nhất của anh chị. Chị sẽ có lo lắng cho nó một cuộc sống tốt nhất có thể. Bất giác trong nhà có tiếng hét thất thanh. Thằng cô Việt đang nằm trong lòng bà Chín bất ngờ nó khóc giống cả lên. Chị Tuyến đang đứng bên ngoài nghe tiếng khóc của con chạy vào. Thằng cô Việt chỉ tay ra ngoài cổng nó liền mếu máo. Ông nội ơi, ông nội đợi con với. Bố ơi, bố đừng đi mà bố ơi. Chị Tuyến chạy vào trong nhà ôm chặt cô Việt giữ nó lại. Việt, con sao vậy? Mẹ đây đừng sợ, con ngoan. Thằng cô Việt quay sang nhìn chị Tuyến. Nó rúc đầu vào người của chị rồi khóc thút thít. Nó chìm dìm vào trong giấc ngủ. Thì thoảng cô Việt dường như mơ phải thứ gì, miệng của nó cứ lẩm bẩm nói gì đó. Bên cạnh quan tài, tiếng khóc của bà Chín lại sụt sùi vang lên. Việc liên tiếp chứng kiến cái chết của chồng và con trai khiến thần kinh của bà bị đả kích nặng nề. Bên ngoài thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến nửa đêm. Trong nhà mọi người chia nhau ra ngủ. Chỉ còn một vài người còn đang thức để canh giữ quan tài của ông Đức. Đột nhiên ngoài sân có cơn gió mạnh thổi tới. Bên ngoài cổng xuất hiện bóng người đứng ngay trước cổng. Người đàn ông kia bấy giờ lên tiếng gọi. Thế ơi, mở cửa cho bố với Thế ơi. Việt ơi, ông lạnh lắm, mau mở cửa cho ông Việt ơi. Tiếng gọi của người đàn ông vang lên ở trong nhà. Thằng cô Việt lúc này đang ngủ ở trên giường. Nó bật người đứng dậy, miệng của nó lẩm bẩm. Ông nội, con mở cửa cho ông đây. Vừa nói thằng cô Việt vừa lững thững bước đi. Nó đi thẳng một mạch ra bên ngoài cửa nhà. Chị Tuyến đang ngồi bất chợt chị giật mình tỉnh dậy. Chị quay đầu sang thấy thằng cô Việt đang đi ra ngoài cửa thì liền chạy đến để giữ nó lại. Thằng cô Việt cả người dãy dụa, nó khóc toáng cả lên. Thả con ra, con mở cửa cho ông nội, mẹ thả con ra. Ông nội đang ở ngoài cổng, ông nội bảo con là ông lạnh lắm, mẹ thả con ra. Tiếng khóc của thằng cô Việt khiến cho mọi người tỉnh dậy. Thằng cô Việt lúc này khỏe lắm, một mình chị Tuyến không giữ được. Anh thấy ngồi ngoài sân thì có tiếng động, anh vội chạy vào. Việt, con sao vậy? Tỉnh lại đi. Anh Thế vừa nói xong thì đột nhiên thằng Việt hai mắt nó chuyển sang đen ngầu. Nó nhà miệng ra cười khinh khách. Chúng mày tất cả đều phải chết. Cả nhà chúng mày sao phải chết? Thằng Việt ngẩng đầu lên cười thật lớn. Điều cười của nó khiến cho anh Thế và chị Tuyến cùng tất cả mọi người đều giật mình. Chị Tuyến nhìn thằng cô Việt rồi lo lắng. Việt, con làm sao thế này? Tỉnh dậy đi Việt ơi. Thằng Việt ngoắc ngoắc cái đầu qua nhìn chị Tuyến. Nó nhả miệng ra cười ngặt nghẽo. Đúng lúc này thằng Việt đột nhiên thun nôn thốc nôn tháo. Từ miệng của nó nôn ra một chất lỏng màu đen, không ngừng phun ra mùi hôi thối. Thế chất lỏng màu đen giống như bùn nhão linh đáng ra ngoài. Thằng cô Việt ngã vật ra đất và ngất điểm. Mau đưa thằng bé lên giường đi, anh Thế vội vàng nói. Chị Tuyến lúc này hoảng loạn lắm. Chị chỉ biết làm theo lời anh Thế chồng vô thức. Thằng cô Việt được đưa lên giường. Mồ hôi trên trán nó không ngừng rịn ra. Mọi người đứng bên canh giường của nó mà lo lắng. Chị Luyến vợ của anh Thế cảm thấy không yên tâm, chị bảo. Em thấy hay là mình đưa cô Việt lên viện đi. Để thằng bé thế này em thấy không có ổn lắm đâu. Sợ câu nói của chị Luyến, mọi người quay sang nhìn nhau phân vân. Trên giường bất ngờ thằng cô Việt cử động. Nó đưa tay dụi mắt rồi quay sang nhìn mọi người, nó òa khóc. Ông nội của con đâu? Trả ông nội cho con. Thế thằng cô Việt đất tỉnh lại, mọi người ai nấy đều thở phào. Cảm giác mệt mỏi hiện lên. Bên trong giường chỉ còn tiếng cô Việt đang nằm khóc, cộng với đó là tiếng nói chuyện của chị Tuyến. Ngoài sân anh Thế đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ. Anh Thắng từ trong nhà đi ra. Để điếu thuốc cho anh Thắng, anh Thế lên tiếng bảo. Hút thuốc không? Anh cho em xin điếu. Tiếng bật lửa vang lên trong đêm. Từ bên ngoài thi thoảng có những cơn gió thổi tới. Những tán cây đung đưa, từng tán lá va vào nhau tạo nên những tiếng xào xạc. Anh Thế đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng. Ánh mắt anh thoáng đượm buồn, anh bảo. Thắng này, em nghĩ sao về việc xảy ra ở nhà mình em? Anh Thắng giết đến một nơi thật sâu, thở ra một làn khói trắng đục. Anh này, đúng thật là chuyện này em thấy cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Bây giờ ông nội mất, anh Tuyên thì cũng mất, ngay cả đến bố cũng đã rời xa em mình. Thực sự có quá nhiều chuyện buồn ập đến, khiến cho bản thân em không chấp nhận được sự thật này. Có khi nào nhà mình xảy ra chuyện gì rồi không anh? Anh Thế quay sang nhìn anh Thắng, hít đến một hơi sương lạnh. Đông là anh cũng có suy nghĩ giống như em. Anh tính hỏi em hay là ngày mai, Sau khi lo tang lễ cho bố, hai anh em mình tự đi tìm thầy coi sao. Dạ vâng, thế thì chiều mai anh em mình đi. Tạm thời bây giờ cứ lo công việc cho bố đã, có gì anh em mình sẽ tính toán sau. Giờ xem vào bên trong nhà kêu mẹ đi ngủ một chút đi. Anh Thế bây giờ gật đầu ra hiệu cho anh Thắng vào bên trong nhà. Bên ngoài sân giờ đây chỉ còn một mình anh Thế với ấm nước trà đã có phần nguội. Thì thoảng những cơn gió lạnh lại thổi đến hiu hiu, khiến cho mắt của anh theo đó mà muốn nhắm tịt lại. Bất ngờ bên tai của anh có một giọng nói vang lên. Thế ơi, Thế ơi. Giọng nói có phần giả nua khiến cho anh Thế giật mình. Anh chập chừng mở mắt giật mình khi thấy ông Đậu đứng trước mặt. Anh Thế vội vàng mở mắt nhìn ông Đậu rồi lên tiếng. Bố, là bố thật sao? Ông Đậu mỉm cười bảo. Là tôi, không phải tôi thì còn ai. Tôi về đây có việc muốn nhờ anh. Bố muốn nhờ con việc gì? Ông Đậu mỉm cười nhìn từ ông chỉ tay ra ngoài cầm. Đi ra ngoài kia, ra ngoài đó tôi sẽ nói với anh. Thằng Tuyên nó đang đợi ở ngoài đó, ra cổng tôi sẽ nói cho anh biết. Vừa nói ông Đậu vừa quay người rời đi. Anh Thế thấy ông Đậu đi thì liền lên tiếng gọi. Bố à, bố đợi con. Có việc gì nói ở trong nhà cũng được, sao phải ra ngoài đó. Vừa nói anh Thế vừa đuổi theo ông. Cho đến khi ra đến bên ngoài cổng thì một giọng nói giả nua vang lên. Dừng lại, đừng đuổi theo, mà quay lại đi. Anh Thế quay ngoắt lại đằng sau. Anh giật mình tá hỏa khi phát hiện có đến hai ông Đậu đang xuất hiện ở đây. Một người thì liên tiếp gọi anh ra cầm, người còn lại thì ra sức ngăn cản không muốn anh đi ra ngoài. Anh Thế vẻ mặt bấy giờ có phần khó hiểu. Anh hết nhìn ra ngoài cổng rồi lại nhìn vào trong nhà. Anh không biết phải đưa ra lựa chọn thế nào. Bên tai anh giọng nói của ngay thân ảnh ông Đậu vẫn cứ như vậy vang lên, cho đến khi xuất hiện điệu cười khẳng khặc. Bên ngoài cổng thân ảnh của ông Đậu đột nhiên chuyển thành thân thể nửa người nửa quỷ, nửa phần dưới tính từ cổ xuống là thân người. Như từ cổ dịch lên lại biến thành một mặt quỷ, trên gương mặt bặm trợn kia là những chiếc răng nanh đang mọc dài. Mày, suy của mày là thứ gì? Anh Thế bấy giờ kinh hãi chỉ tay về thân ảnh quái dị kia mà run lên từng chữ. Anh quay người nhìn về sau lưng, nhưng hình ảnh của ông Đậu bấy giờ cũng đã biến mất. Thân ảnh kỳ dị kia đột nhiên tóm lấy cổ của ông Đậu ấn xuống. Trên tay của nó cầm lấy roi sắt vụt liên tiếp vào người ông. Tiếng vụn vang lên chát chúa, miệng người kia không ngừng quát tháo. Mày dám phá chuyện tốt của tao, ta đập chết mày, ta đánh cho mày chết, để ta xem con của mày chứng kiến mày bị đánh đập nó còn ở trong đó được không. Tiếng roi sắt vang lên trần chát. Con quỷ vừa đánh ông Đậu nó vừa quay sang nhìn anh Thế mà lên giọng thách thức. Ông Đậu bị đánh đến nằm bẹp ở dưới đất. Ông nhìn về phía anh Thế đang cố gắng lắc đầu ra hiệu cho anh không được ra bên ngoài. Anh Thế đứng ngay trước mặt ông Đậu, tay anh nắm chặt. Anh nhìn về ông Đậu đang bị tra tấn mà trong lòng lao ra sống chết với thứ ghê tởm kia. Ta đập chết mày, nếu mày không ra ngoài này, bố mày ta sẽ hành hạ bố mày đến chết. Ta đánh chết bố mày, mày xem con trai của mày, xem đứa con bất hiếu của mày kia. Ông Đậu sợ anh Thế bị con quỷ kia kích động không giữ được bình tĩnh. Ông nhìn thân ảnh kia rồi quát lớn. Mày có giỏi mà đánh tan hồn phách của tao đi. Mày đánh đi, nó không phải con tao. Mày đánh chết cũng không liên quan gì đến nó. Được, nếu mày muốn chết tao đánh cho mày chết, để tao xem nó có phải là con của mày không. Con quỷ giơ cao cây roi lên mà vụt mạnh xuống. Tiếng roi kêu quất vào người ông Đậu vang lên chằn chát, cùng với đó là tiếng của ông Đậu kêu lên đầy đau đớn. Anh Thế lúc này vượt quá ngưỡng chịu đựng, mặt anh đỏ gay nhìn về con quỷ tính quát lớn. Nhưng rồi bên tai của anh có một giọng nói vang lên. Thế, anh Thế ơi. Giọng nói là của anh Thắng khiến cho anh giật mình. Anh ngơ ngác nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm gì đó. Anh Thắng thấy vẻ mặt nhợt nhạt của anh Thế thì liền lên tiếng. Anh sao vậy? Nếu thêm mệt quá vào trong nhà nghỉ đi. Anh không sao, chỉ là khi nãy em... Anh Thế nói đến đây thì ngập ngừng, nửa muốn nói tiếp, nửa lại không biết phải nói như thế nào. Anh Thắng nhìn dáng vẻ có phần khác so với thường ngày của anh Thế thì khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Chỉ là làm sao? Anh Thế bấy giờ nhìn ra ngoài cổng, anh lắc đầu rồi bảo. Anh không biết, khi nãy anh nằm mơ thấy bố mình bị một người nào đó đánh ngoài cổng. Anh không biết cái thứ kia có phải là người hay không. chỉ thấy thứ đó nhìn hết sức quái dị đó. Anh Thắng theo bản năng quay đầu nhìn ra hướng cổng, nhưng trong mắt của anh bên ngoài chỉ có khoảng không gian tối đen như mực. Anh ngồi xuống bên cạnh anh Tế rồi thở dài. Thôi anh à, em nghĩ chắc Doanh nghĩ nhiều, lại thêm bố mất quá bất ngờ nên anh nhớ bố đâm ra ác mộng vậy thôi. Anh vào nghỉ ngơi đi để em thay cho. Anh Thế đưa tay xoa đầu, sau đó anh quay người đi vào trong nhà. Trên giường thằng cô Việt thi thoảng lại lẩm bẩm: đừng đánh ông nội chạy đi ông nội ơi. Thằng cô Việt miệng nó cứ như vậy nhỏ nhẹ rồi im bặt. Anh Thế đi vào trong nhà nhìn qua một lượt, kiếm lấy một chỗ nằm ngủ. Bên trong nhà tiếng tụng kinh từ chiếc đài nhỏ cứ như vậy vang lên. Tầm mờ sáng hôm sau, tiếng gà gáy vang vọng trong từng ngóc ngách như báo hiệu ngày mới đã tới. Ở bên sân nhà bà Chín, mọi người đông hơn cùng nhau chuẩn bị công việc mai chay cho ông Đậu. Tiếng người ta hô hoán gọi nhau vang lên trong khoảng sân nhà bà. Cậu Sơn à, chào ngày mới, tôi không ngờ cậu lại thức dậy sớm như vậy đó. Sơn bấy giờ gật đầu: chào ông, trước giờ tôi vẫn thường dậy sớm như vậy đó để tập thể dục, thành ra thói quen này không có bỏ được. Buổi sáng cũng là khoảng thời gian tốt nhất để có thể tiếp nạp năng lượng. Chỉ cần ông dậy sớm ra ngoài hít lấy chút không khí sẽ khiến cho cơ thể của ông không bị mệt mỏi đâu. Tất cả các huyệt đạo con người được mở ra. Ông Hương nghe Sơn nói chỉ biết gật đầu, tiến đến đứng bên cạnh Sơn, ông ta vui vẻ bảo: nếu vậy để tôi thử cùng cậu nạp năng lượng cho ngày mới. Ngày trước còn ở quê tôi cũng thường hay ra bên ngoài hít thở không khí, nhưng mà sau này khi mà lên Hà Nội tôi không có thời gian để quan tâm đến việc đó nữa. Vừa nói ông Khương vừa đưa tay để mà hít thở. Cậu lúc này ở bên ngoài đường có tiếng cần chống đám ma vang lên. Toàn người đưa tang nhà bà Chín ngày càng tiến đến gần nhà ông Khương. Nghe thấy có tiếng kèn đám ma và ông Khương nhất loạt quay sang. Thấy anh Hến có trong đoàn người, ông Khương bấy giờ liền vẫy tay gọi: Hến, à lại đây hỏi. Anh Hến đi đến phía ông Khương và Sơn, anh lên tiếng: em tưởng tối qua anh đi Hà Nội. Anh có chút việc tạm thời chưa có đi được đâu, mà đám ma nhà ai thế? Anh Hến bấy giờ liền thở dài: đám ma nhà ông Đậu chứ ai. Ông Đậu ở xóm bên nhưng mà vẫn thuộc làng mình. Chỉ ông con ta bị tai nạn chết ở bên ngoài đường A Ba Lớn. Em thì chơi với thằng Thắng con ông ấy, cho nên qua đây đưa cho nó tình cảm. Sau khổ mới chưa đầy 2 tháng mà cả nhà chết mất 3 người. Sơn nghe Thinh Hến nói như vậy thì liền lên tiếng hỏi: anh nói sao? Cả nhà chết 3 người trong vòng 1 tháng? Dạ vâng đúng ạ. Mà thôi em đi trước nha, em ở trong đội khiêng quan tài cho nên phải ra trước để còn chuẩn bị. Có gì anh cùng với cậu qua nhà em làm vài chén rượu nha. Anh Hến vẫy tay vội vàng chạy đi. Tiếng kèn đám ma vang lên ngày càng xa. Ông gần nhìn theo đoàn người rồi quay sang nhìn Sơn, ông ta lên tiếng rồi hỏi: cậu Sơn à, chuyện này liệu rằng... Sơn gật đầu cắt ngang lời của ông: đúng vậy, hóa ra sự việc này không phải là quỷ nhập tràng như tôi đoán, mà thực chất nó là quỷ trùng bắt người. Ông Khương bấy giờ liền lo lắng: thế theo cậu việc này giải quyết làm sao? Hay là tôi đưa cậu qua nhà bên đó để nói chuyện với họ, về lại chuyện này cậu xem có thể giải quyết được không? Sơn bấy giờ liền lắc đầu quả quyết. Quỷ trùng vốn dĩ là một loại quỷ được lưu giữ trong dân gian của Việt Nam. Vốn dĩ nó là một loại quỷ từ thời xưa, vậy nên chúng nó rất mạnh. Để còn có thể tiêu diệt được quỷ trùng hay không, theo bản thân tôi cũng không có chắc lắm. Nếu như là quỷ trùng từ thời xa xưa thì việc này sợ rằng bản thân tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế thì theo cậu bây giờ chúng ta cần làm gì? Hóa như cậu thì việc này khó giải quyết. Tôi nghĩ cậu không ra tay cũng được, sẽ không ai dám trách cứ cậu đâu. Sơn lắc đầu cười khổ, anh bảo: ông an tâm, trước giờ chưa từng biết sợ là gì, nếu tôi đã thấy chắc chắn tôi sẽ ra tay cứu giúp. Còn về phần quỷ trùng thường để giải quyết trùng tang, các pháp sư sẽ nghĩ đến việc bắt giữ linh hồn của người chết trong nhà. Họ nói rõ hơn thì chấn niệm người đó không cho quỷ trùng tìm thấy. Sau 3 năm khi quỷ trùng đó quên đi sự việc, hoặc là quỷ trùng đó phải đi bắt gia đình khác, thì vong hồn người đó sẽ được thả ra. Cả về việc pháp sư đứng ra giao đấu với quỷ trùng cũng có nhưng mà rất ít. Vì như là tôi đã nói ở trên, quỷ trùng rất mạnh. Nếu như sơ sẩy thì người pháp sư đó sẽ bị chính quỷ trùng giết chết. Nói chung là để giải quyết được quỷ trùng, người thầy pháp bắt buộc phải là một pháp sư cao tay. Nếu như vậy cậu ra tay thì cậu sẽ dùng cách nào? Từ trước giờ chưa từng có suy nghĩ sẽ nhốt vong hồn của người khác, vậy nên việc tôi làm sẽ là đánh nhau với con quỷ trùng kia một trận. Như vậy tôi cũng có thể biết được pháp lực của mình tạm thời đang ở chỗ nào. Giám đốc Khương vội vàng bấy giờ liền bảo: "Nếu vậy thì cậu với tôi đến nhà ông Đậu đi, tôi biết nhà ông ta đấy. Đến đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhà họ để chúng ta giúp đỡ." Sơn bấy giờ khẽ lắc đầu rồi bảo: "Chuyện này thì tôi nghĩ là không có nên. Việc gia đình họ đang có chuyện buồn, nếu mà chúng ta tin nhà họ lúc này, nói rằng điểm gờ sợ rằng sẽ phản tác dụng đó. Sợ tạm thời thì tôi vẫn nên sai quen binh của mình theo dõi từ xa." Giám đốc Khương hiểu lời nói của Sơn, ông ta gật đầu tán thành. Sơn lấy ra lệnh bài Bắc Bình Vương sáng đó, anh miệng lẩm nhẩm đọc. Rất nhanh ngay thân hình quan binh xuất hiện. "Dạ thưa Bắc Bình Vương, có biết ngài gọi chúng tôi lên đây là có việc gì sai bảo?" Sơn bấy giờ liền gật đầu nói: "Ta có chuyện này cần các ngươi giúp. Ở trong ngôi làng này có một người tên là Đậu vừa mới chết. Các người chia nhau ra theo dõi tất cả thành viên trong gia đình này. Nhanh nhau phát hiện ra chuyện gì phải lập tức quay lại đây báo cáo tình hình cho ta biết." Hai quỷ binh bấy giờ nhận lời của Sơn mau chóng và rời đi. "Dạ vâng, chúng tôi sẽ làm ngay." Chiều hôm ấy sau khi đám tang kết thúc, anh Thế cùng anh Thắng không ai nói với ai câu nào. Hai người im lặng lấy xe phóng thẳng ra bên ngoài. Theo như anh Thế có nhờ vả thì anh tìm được một ông thầy ở huyện biên rất giỏi trong việc giải trùng tang. Vậy nên ngay sau khi vừa ăn cơm xong, hai người cùng lấy xe đến nhà thầy kia. Dưới tiết trời nắng oi ả, chiếc xe máy phóng nhanh trên con đường nhựa. "Dạ cho hỏi, đây có phải nhà thầy Tứ không ạ?" Ở bên ngoài sân, người đàn ông đi ra mở cửa. Ông ta gật đầu bảo: "Đúng vậy, hai cậu tới đây tìm thầy Tứ để nhờ chuyện gì?" "Dạ hai anh em chúng tôi đến đây tìm thầy, quả đúng là có việc thưa." Người đàn ông bấy giờ mở cửa cho anh em của anh Thế vào. Đến giữa sân, người kia bấy giờ lên tiếng bảo: "Hai cậu đứng đây để tôi vào tôi gọi thầy." "Ai lại qua tìm thầy dưới trời chưa nắng như vậy chứ? Tầm này thì đang nghỉ trưa, để tôi vào hỏi thầy xem có đồng ý gặp mặt không đã." Người đàn ông bấy giờ xoay người đi nhanh vào trong. Phải mất một lúc sau ông ta trở ra: "Hai cậu vào trong nhà đi, thầy đang đợi hai cậu đấy." "May mắn cho hai cậu là hôm nay thầy dễ tính. Lúc đầu thầy không cho hai cậu gặp đâu, nhưng mà tôi nói mãi thì thầy mới đồng ý đó. Đáng lẽ ra như người khác giữa trưa thế này tôi đuổi về từ ngoài cầm." Điều bộ của người đông tỏ ra vẻ khinh khỉnh. Anh thấy hiểu ý của ông ta liền lấy ra tầm mấy trăm đưa cho ông ta. Anh bảo: "Dạ tôi biết ông là người tốt. Thôi thì anh em tôi qua đây lần đầu, có gì không hiểu thì mong ông thông cảm cho. Câu là cảm ơn ông giúp đỡ anh em chúng tôi." Người đàn ông nhìn tiền trên tay thì liền chép miệng gật đầu. Ông ta giang hiểu cho anh Thế đút vào trong túi quần của mình. Ông ta hắng giọng bảo: "À tôi ấy hả? À thì tôi cũng chỉ nói để hai cậu hiểu là tôi thương hai cậu. Đi lại nắng nóng cho nên mới mời hai cậu vào. Thôi thì hai cậu vào trong đi, tránh thầy đợi lâu." Người đàn ông bấy giờ liền xoay người đi. Anh Thế cùng với anh Thắng nhìn theo bóng lưng của ông ta rồi quay người đi vào trong nhà. Bước vào bên trong, ngay trước mắt của anh là một cái điện thờ lớn. Ngồi trước điện là một người đàn ông khá trẻ tuổi, chỉ đâu đó ngoài 40. Thế hai anh người kia liền chỉ tay ra trước mặt rồi bảo: "Được rồi, hành mau ngồi vào đây đi. Có chuyện gì thì hai anh cũng nói luôn. Tôi công việc nhiều nên anh cố gắng nói vắn tắt giúp." Anh Thắng nhìn thái độ khinh khỉnh của người này thì có chút không vừa ý. Thế nhưng vì đi cùng anh Thế tới đây để cầu xin giúp đỡ nên anh cố gắng vút cục tức này trong bụng. "Dạ thưa thầy, hôm nay anh em chúng tôi đến đây là tìm thầy để xem thầy giúp nhà chúng tôi có phải bị trùng tang không. Thật sự không giấu gì thầy, nhà chúng tôi hai tháng vừa qua chết đến tận 3 người. Tôi nghe mọi người nói thầy cao tay lắm nên hôm nay đến đây để tìm thầy, mong thầy giúp đỡ gia đình tôi chuyện này." Thầy bấy giờ về mặt có một chút biến sắc, nhìn xuống chiếc đĩa trước mặt ông ta bấy giờ liền cất giọng rồi bảo: "Chuyện này thì không cần xem cũng biết, nhà anh trùng tang nặng. Không những trùng mà còn trùng nặng chứ không phải chơi, không khéo là chết cả nhà đó." Anh Thế cùng anh Thắng nghe vậy thì vội vàng nói: "Dạ thưa thầy, thế này thì chết. Hôm nay anh em chúng con sang đây để mong thầy cứu giúp." Thầy Tứ nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng. Ông ta bảo: "Ai chết chứ bây giờ để giải trùng tang thì ta có thể giải được. Thế nhưng mà nhà anh cần phải làm một cái lễ, để ta xuống đó làm lễ chấn điểm thì trùng tang mới có thể giải quyết. Lễ thì ta ghi danh sách nhà anh, nhưng mà còn tiền phí làm lễ..." Ông thầy ngậm ngừng ra vẻ khó khăn. Anh Thế và anh Thắng cùng lúc này bị dọa đến sợ mất mật. Hai anh vội vàng bảo: "Dạ thưa, Chỉ cần kéo dì giúp gia đình tôi vượt qua kiếp nạn này, tiền bạc không thành vấn đề. Thầy cứ nói bao nhiêu, chúng tôi xin chuẩn bị. Ông thầy ra vẻ đăm chiêu rồi thở dài bảo: Thôi được, gia đình anh nhìn cũng không phải khá giả gì đâu. Người thường thì ta lấy 200 triệu, nhưng mà nhà anh ta thương thì 100 triệu là đủ rồi. Nghe đến con số 100 triệu, anh Thắng cùng anh Thế có chút giật mình. Hai anh nhìn nhau không biết phải quyết định ra làm sao. Nhưng vì nghĩ đến gia đình, nghĩ đến cái cuối cùng, hai anh đành cắn răng đồng ý. Anh Thế liền bảo: Dạ, 100 triệu thì đúng là một số tiền lớn đối với gia đình con. Thế nhưng mà chỉ cần thầy có thể giải được trùng tang thì con sẽ thu xếp đầy đủ à? Ông thầy bấy giờ gật đầu: Thôi được rồi, nếu đã thế thì ta sẽ đứng ra lo liệu cho việc này. Thời gian cũng không còn nhiều đâu, vậy nên giải quyết sớm là tốt. Bây giờ hai anh cầm tờ giấy này, bên trong là danh sách tất cả đồ đạc cho việc cần phải chuẩn bị làm lễ. Hai anh sẽ về mua đầy đủ đi, chiều tối nay ta xuống nha. Anh Thế nhận lấy tờ giấy từ tay của ông thầy. Anh cúi đầu rồi bảo: Dạ thầy yên tâm, nhà con sẽ chuẩn bị đầy đủ cả. Thông tin địa chỉ nhà con xin gửi. Anh Thế cúi đầu chào ông thầy rồi cùng anh Thắng ra bên ngoài. Tiếng xe máy nổ lên ở bên ngoài. Vừa đi anh Thắng vừa khó chịu: Mẹ nó, để khác gì tống tiền đâu. 100 triệu cho một lần làm lễ, thế này khác gì ăn cướp mà. Lại thêm cả đồ lễ anh nhìn xem này, chỗ này cả chục triệu chứ ít gì. Anh Thế bấy giờ thở dài: Thôi được rồi, việc nhà mình bị như vậy rồi thì biết làm sao bây giờ. Việc bây giờ quan trọng là giải quyết cái trùng tang trước. Tiền bạc có thể kiếm nhưng mạng sống không thể lấy lại đâu. Chiều tối hôm đó, anh Thắng cùng anh Thế và mọi người chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị đồ lễ. Chỉ đến khoảng hơn 6 giờ chiều thì công việc chuẩn bị cũng đã xong. Ngoài cổng, ông thầy cùng người đàn ông lúc trưa bấy giờ đã có mặt. Anh Thế vội vàng chạy ra, anh cúi đầu rồi bảo: Dạ, cuối cùng thì cũng đã qua. Đồ lễ nhà con cũng đã chuẩn bị đầy đủ như trong giấy đã ghi rồi. Ông thầy dáng vẻ không mấy quan tâm đến lời nói của anh. Ông ta đi ngang qua người anh tiến vào bên trong. Nhìn đồ lễ đã bày biện theo đúng yêu cầu, ông ta bấy giờ quay sang rồi bảo: Đồ lễ tạm thời coi như đã đạt rồi, nhưng còn về phía làm lễ thì nhà cậu cũng đặt lên đĩa trên bàn cho tôi. Nói gì thì nói, được coi như là một phần trong buổi lễ, cho nên cứ coi nó như đồ lễ là được rồi. Anh Thế thấy ông thầy nói như vậy liền gật đầu hiểu ý. Anh xin phép chạy vào trong nhà. Một lúc sau anh liền mang tiền ra đặt lên mâm đồ lễ. Anh bảo: Dạ thưa thầy, con đã để đủ 100 triệu lên bàn lễ rồi. Ông thầy bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: Được rồi, bây giờ anh gọi tất cả con cháu trong nhà ra ngoài sân ngồi đi. Tôi thay đồ xong sau bắt đầu làm lễ cho gia đình anh. Ông thầy bấy giờ quay người đi vào bên trong nhà. Một lúc sau mới dám quay trở ra. Trên người cũng khoác một chiếc áo bào giống như là các đạo sĩ. Một tay ông cầm thanh kiếm gỗ, tay còn lại cầm một chiếc phất trần nhìn giống như các pháp sư trong mấy bộ phim của Trung Quốc. Thầy bấy giờ tiến ra bên ngoài sân. Ông ta đốt ba cây nhang lớn, sau đó cắm vào bát hương trước mặt. Lấy ra hai cây cờ, ông ta cắm vào mặt của mình, tạo ra dáng vẻ hết sức quyền uy. Thanh kiếm trên tay của ông ta bắt đầu múa máy, miệng lầm đầm đọc thứ tiếng gì đó xì xầm. Anh Thắng và anh Thế ngồi dưới không hiểu gì. Buổi lễ giải trùng cứ như vậy diễn ra cho đến tận tối muộn. Lúc này mọi người ngồi bên dưới đều có vẻ khá là mệt mỏi. Một phần vì phải ngồi khoảng một thời gian dài, phần còn lại là vì từ hôm qua đến nay phải lo liệu tăng sự cho ông Đậu, cho nên chưa ai có thể được chợp mắt. Ông thầy bấy giờ đang không ngừng bố máy. Bất chợt ông thầy đột nhiên hét lớn: Chém! Ngay lập tức thanh kiếm gỗ được thầy chém mạnh vào hình nhân ở phía trước. Trên hình nhân giấy chính là họ tên cùng bát tự của ông Đậu. Hai con hình nhân còn lại là của anh Tuyên và cụ Bưởi. Sau khi chém xong cả ba con hình nhân, ông thầy bấy giờ quay về phía anh Thế rồi bảo: Được rồi, tạm thời việc giải trùng cũng đã làm xong rồi. Chứ nếu gia đình anh chia nhau đốt hết những đồ lễ này cho ta, cả lá bùa lớn này ta sẽ mang vào trong nhà dán ở giữa bàn thờ. Lá nhỏ hơn dán ở cửa, và bốn lá còn lại dán theo các hướng đông tây nam bắc. Ta đã ghi tất cả vào đây. Việc nhà anh cũng đã giải quyết xong rồi, sẽ không còn gì đáng ngại nữa cả. Ông thầy nói xong thì bất ngờ thằng cu Việt chỉ tay ra ngoài cổng nó bảo: ông nội ở ngoài cổng. Tiếng của thằng cu Việt khiến cho mọi người giật mình nhìn ra. Thế nhưng vì còn đang trong buổi lễ cho nên không ai nói gì cả. Chị Tuyến đưa tay lên miệng ra hiệu cho thằng Việt dừng lại. Chị trừng mắt lườm nó một cái khiến cô Việt không nói gì thêm. Đêm hôm đó, sau khi giải quyết xong mọi việc, ông thầy xin phép ra về. Mọi người trong nhà cũng theo đó chia nhau về nhà nấy. Tại căn nhà nhỏ lúc này chỉ còn gia đình của bà Chín ngồi bên bàn nước. Anh thấy bấy giờ thở dài rồi bảo: công việc của bố tạm thời đã xong, còn vì vợ xin phép về nhà sáng sớm mai vợ chồng con sẽ qua. Mẹ với chị Tuyến cùng cháu nghỉ ngơi sớm nhé. À, mấy ngày nay ai cũng mệt cả rồi. Đoàn anh Thế cùng vợ đưa đứa con gái cùng nhau ra về. Gia đình của anh Thắng cũng về ngay sau đó. Bên trong nhà chỉ còn lại bà Chính cùng chị Tuyến. Thằng cu Viện giờ đang ngủ trên giường, miệng của nó không ngừng gọi tên ông nội, càng khiến cho bà Chính lòng đau như cắt. Bà nhìn chị Tuyến rồi thở dài: căn nhà này mới ngày nào bố con còn tối ngồi ở đây uống rượu với nhau, mà bây giờ chỉ còn lại có hai mẹ con mình. Phải biết làm sao bây giờ. Số phận mẹ con mình như vậy, đành phải gắng gượng nương tựa vào nhau. Chị Tuyến ngồi bên cạnh cố gắng an ủi mẹ chồng. Chỉ biết lúc này tuy rằng bà nói không sao, nhưng trong lòng của bà có lẽ ruột gan đã bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ. Đau lòng đến nỗi tê tái, chị cố gắng xoa dịu bà chính đã đang tự xoa dịu chính bản thân của mình. Cứ lúc đó tại nhà của ông Khương, hai thân ảnh quỷ binh bây giờ xuất hiện. Chúng báo cáo tình hình lại cho Sơn. Sau khi nghe đám quỷ báo cáo xong, Sơn nghiêm nghị rồi bảo: được, hai người kia tiếp tục dõi theo. Còn về tên pháp sư kia, ta khắc có người đến bắt hắn chịu tội. Hai quỷ binh chắp tay chào Sơn rồi mau chóng rời đi. Ngồi trước thềm nhà, ông Khương đưa mắt nhìn lên bầu trời. Sơn khẽ thở dài, đối với bản thân anh ghét nhất những tên thầy buôn thần bán thánh, lợi dụng vào việc người khác đang tuyệt vọng trục lợi về mình. Tiếng thở dài của Sơn vòng vòng cả trong nhà. Đúng lúc ông Khương đi ra pha nước, ông lên tiếng hỏi: có chuyện gì khiến cậu phải thở dài như vậy? Tôi nghĩ bản thân cậu sẽ không bao giờ phải thở dài chứ. Thôi thì cứ thở dài để đó đã, tôi pha ấm trà ngon cho hai chúng ta đây. Sơn quay lại nhìn ông Khương gật đầu mỉm cười: ông cứ để đó tôi phụ cho. Tiếng cười của Sơn cùng ông Khương vang lên trong căn nhà nhỏ. Sơn chia sẻ cho ông Khương những điều về Phật Pháp. Trong thời gian anh ở chùa, mặc dù Sơn đừng dạy đạo Pháp, nhưng anh cũng rất hay đọc kinh Phật. Vậy nên đối với anh Phật Pháp, anh có am hiểu một phần nào. Sơn cùng ông Khương nói chuyện với nhau đến muộn thì mới đóng cửa đi vào nhà nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đã một tuần kể từ ngày ông Đậu xảy ra chuyện. Ngày hôm nay gia đình của anh Thế cùng mọi người tụ tập tại nhà bà Chín để làm bữa cơm cúng tuần đầu cho ông Đậu. Khi mọi người vừa mới cúng cơm xong chuẩn bị sắp ra ăn thì bất ngờ cô Việt cười lên khanh khách, dáng vẻ của nó y hệt cái đêm mà ông Đậu chết. Hai mắt của nó đen sì nhìn về phía mọi người rồi quát: chúng mày mời thầy về chấn điểm tao sao? Hôm nay tao giết từng đứa một. Thằng cô Việt nói đến đây bất ngờ nó chỉ tay về anh Thế: lần trước đêm hôm đó, may mắn cho mày bố mày đã xuất hiện kịp thời. Nó dám trái lời tao đứng ra cứu mày, nhưng hôm nay tao sẽ giết mày. Thằng cô Việt vừa nói xong thì đột nhiên anh Thế ngã vật ra đất rồi bọt mép. Mọi người còn đứng bên cạnh thằng cô Việt, chứng kiến cảnh tượng này thì nhất loạt tránh xa. Dưới đất anh Thế cả người lên cơn co giật, trên miệng của anh bọt mép không ngừng đang chảy ra. Khi mọi người còn chưa biết phải làm gì thì bấy giờ Sơn xuất hiện. Anh lao đến lấy ra một đồng xu đặt vào trong miệng của anh Thế. Cơn co giật lập tức biến mất, anh Thế ngất lịm. Quay sang phía người nhà anh Thế, Sơn bấy giờ lên tiếng: ai giúp tôi đưa anh ấy vào trong đi. Anh Thắng thấy Sơn nói như vậy liền đi đến đưa anh Thế vào. Mọi người còn chưa biết Sơn là ai, chỉ có ông Khương cùng một vài người nữa biết. Một vì ông Khương cũng được tính là người thành đạt, hay là vì anh Thắng là bạn của anh Hến nên anh có biết ông. Mọi người ai nấy đều im lặng nhìn về phía của Sơn. Chỉ thấy Sơn đi ra phía trước, mặt cô Việt anh nghiêm trọng nói: mày không được bắt thêm ai nữa. Thằng cô Việt bất giờ ngờ cười lớn, nó gằn giọng: nhà chúng nó bị trùng tang, tao là quỷ trùng, tất nhiên tao phải bắt chúng nó. Mày dù là ai cũng không thể ngăn cản được tao. Sơn bấy giờ khẽ nhuận miệng cười, anh bảo: quỷ trùng, nếu như mà là hắn thì tao còn có phần kiêng dè, Còn về quỷ trùng như mày thì còn chưa đủ tao cho vào mắt. Con quỷ trùng nghe Sơn nói đến đây thì dáng vẻ có phần nghiêm túc hơn. Nó bảo: không ai có quyền nhắc đến ngài. Mày dám nhắc đến tên của ngài, hôm nay tao giết mày, sau đó giết tất cả chúng nó. Thằng cô Việt nói xong thì đột nhiên nó ngã vật ra nền đất mà ngất lịm đi. Thân ảnh con quỷ cùng sợi roi sắc xuất hiện bên cạnh. Sơn ra hiệu cho ông Khương đến bế thằng bé ra ngoài. Anh lấy ra một lá bùa màu vàng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ rồi bắn về phía con quỷ. Một tiếng nổ lớn vang lên đánh ngầm một cái. Bởi khi mù mịt, Sơn lấy trong tố ra phong sắt kiếm miệng anh hét lớn: phong sắt phong chi lực, cửa trùng huyết tế thiên, do sắc hóa thiền kiếm, tiêu diệt đám chư tà. Đã rất lâu rồi Sơn không dùng đến phong sắt kiếm, dường như anh quên mất đi sự hiện diện của nó. Từng đường kiếm được Sơn chém đến, cộng với đó là cuồng phong không ngừng hiện lên, khiến cho cả một khoảng sân rộng chìm trong mù mịt. Tiếng con quỷ rít lên từng đợt, cộng với đó là tiếng nổ lớn vang lên, tiếng roi sắt vang lên chằn chát. Con quỷ trùng này tu vi dường như không phải là đối thủ của Sơn, cho nên ít phút giao chiến con quỷ trùng bị Sơn chém nhiều nhát vào người. Cho đến khi Sơn đâm thẳng phong sắt kiếm vào ngực, chỉ thấy nó run lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Cả người của con quỷ trùng hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Cuồng phong biến mất trong thân ảnh của Sơn dần hiện ra. Anh đi về chỗ người nhà bà Chín, anh bảo: mọi người không cần nhìn tôi như vậy đâu. Tôi là pháp sư, hôm nay tôi đến đây là để giúp gia đình vượt qua được kiếp nạn này. Bà Chín nghe Sơn nói chỉ biết chắp tay ra trước mặt: cảm ơn cậu. Sơn đỡ bà Chín đứng dậy, anh bảo: bà không cần phải làm vậy, tôi giúp mọi người cũng là cái duyên mà thôi. Thế nhưng tôi có điều này cần nhắc nhở mọi người. Quỷ trùng tuy rằng đã bị tôi tiêu diệt, thế nhưng trùng tang vẫn là án tử đi trên đầu mọi người. Sau này đến đời con cháu của mọi người, trùng tang quay lại. Việc của mọi người là cố gắng tích thật nhiều phước đức ở kiếp này, thì sau này trùng tang mới có thể hóa giải. Mọi người hiểu ý của tôi chứ? Sơn nói xong mọi người đều đồng loạt gật đầu ra chiều đã hiểu. Anh mỉm cười nói tiếp: được rồi, việc của gia đình tôi cũng đã giải quyết xong. Tạm thời mọi người dọn dẹp hiện trường giúp, giờ tôi xin phép. Thế Sơn rời đi, mọi người cố ý mời anh lại. Thế nhưng Sơn lấy cớ bản thân còn việc bận nên không ở lại được. Anh nói mọi người là mình ở nhà ông Khương, có gì mọi người đến đó tìm anh. Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc ô tô đưa giám đốc Khương cùng Sơn quay trở về Hà Nội. Trên đường đi, ông Khương khó hiểu nói: cậu Sơn à, tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại từ chối mọi người nhà bà Chín. Sơn lắc đầu đáp: ông không thấy nhà họ bây giờ khó khăn lắm sao? Nếu như tôi ở lại bọn họ cố gắng hậu tạ, điều đó tôi không muốn chút nào. Trên đời này đâu cần cứ phải giúp người để người khác trả ơn, như vậy đâu còn là hành nghề cứu người chứ. Ông Khương nhìn Sơn bằng một ánh mắt thán phục. Trong mắt của ông, Sơn bây giờ như một vị tiên sống. Cậu lúc đó tại một ngôi nhà khác có tiếng hét thất thanh vang lên. Trong nhà có mấy quỷ binh đang xử phạt một người đàn ông. Người đàn ông đó quỳ xuống đất miệng không ngừng khấn vái: dạ tôi biết tội của mình, tôi sẽ không buôn thần bán thánh nữa, xin hãy tha cho tôi không dám nữa. Tiếng của người đàn ông van xin cứ như vậy vang lên trong căn nhà kia. Có lẽ đó cũng là cái giá phải trả cho những loại người như hắn ta. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.